Chương 632, Tuyết Ngôn mở miệng. Diệp Vũ mang theo tứ nữ cùng Tuyết Ngôn rời đi, lão phụ cũng rời đi, không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người không biết Tuyết Ngôn cùng lão phụ một trận chiến kết quả như thế nào, nhưng lần này Long Phượng Đài chi hành nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, ai cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Nhìn xem giữa sân đầy đất bừa bộn cùng thi thể, đám người hai mặt cùng nhau dòm, lần này chân diễn cổ giáo quả nhiên là tổn thất nặng nề, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử tử thương vô số, xuất hiện ở nơi này thánh tử cơ bản chết hết, cường giả thế hệ trước càng là chết hơn 100 người, tăng thêm những cái kia thế nhân đã đại thế bị diệt, dạng này đại giới, liền xem như chân diễn cổ giáo cũng thương cân động cốt, không, không phải thương cân động cốt, mà là trực tiếp rút gân đào xương. Lần này sau đại chiến, có lẽ chân diễn cổ giáo xếp hạng sẽ thẳng tắp hạ xuống, rơi ra top 10, thậm chí rơi ra 20 vị trí đầu cũng có thể. Nghĩ đến đây hết thảy đều là Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn 6 người tạo thành, bọn hắn càng là kinh dị, gây ai về sau đều không cần dọc tới Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn a. Giao trì tiên hậu thì cũng thôi đi, Diệp Vũ cường đại cũng có chút quá vận a. Đúng vậy a, có thế có đạt tới kim thân cảnh bí pháp, mà lại có thế phá chân diễn cổ giáo địa tướng, đơn giản nghịch thiên. Tuyết Ngôn một người một giáo, Diệp Vũ cũng có thể được cho một người một giáo đi. Chật chật, không phải lão phụ kia xuất thủ, chân diễn cổ giáo chống đỡ được bọn hắn sao? Vô số người nghị luận, nhìn xem chân diễn cổ giáo đầy rẫy bừa bộn, bọn hắn đều lắc đầu, nghĩ thầm lần này Diệp Vũ các loại mặc dù rời đi, nhưng rất hiển nhiên Diệp Vũ cũng không cảm thấy chuyện này dừng ở đây. Nghĩ đến Diệp Vũ lấy thần nguyên tẩm bổ đi ra đạo chủng, lại nghĩ tới Diệp Vũ kiếm trận, rất nhiều người đều nhìn không được là chân diễn cổ giáo nhức đầu, chọc một nhân vật như vậy, phiền phức của bọn hắn lớn. Chân diễn giáo chủ hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, chân diễn cổ giáo rốt cuộc không chịu nổi tàn phá. Ta biết, Mạc Vô Thương thần sắc cũng có chút lạnh, hắn ta sẽ đích thân xuất thủ giải quyết, như thế tốt nhất. Mạc Vô Thương cùng chân diễn giáo chủ đối thoại cũng không có che giấu, rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm Mạc Vô Thương rốt cuộc muốn xuất thủ sao. Mạc Vô Thương là một cái truyền kỳ, cho tới nay rất ít tự mình xuất thủ, nhưng là mỗi một lần xuất thủ đều không có thể ngăn cản hắn một chiêu, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, duy nhất ngoại lệ có lẽ chính là lúc trước vây công hắn tên mập mạp kia, cũng chính bởi vì vậy tên mập mạp kia mới nhất chiến thành danh. Nhưng trên đời chỉ có như thế một tên mập, trong con mắt của mọi người Mạc Vô Thương chính là vô địch, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn xuất thủ muốn đối phó người không có không thành công. Mà bây giờ hắn muốn ra tay với Diệp Vũ, một cái đánh đâu thắng đó người, muốn đối với đồng dạng yêu nghiệt nghịch thiên Diệp Vũ xuất thủ, hai người này được cho rồng thực sự tranh hổ đấu đi, như vậy ai sẽ thắng ai sẽ bại đâu. Chân diễn cổ giáo nội bộ gió nổi mây phun, mặc kệ là Mạc Vô Thương hay là chân diễn giáo chủ, giờ phút này đều muốn đối mặt chân diễn cổ giáo bất mãn. Phốc phốc, trên đường Tuyết Ngôn đột nhiên một nguồn máu phun ra ngoài, sau đó thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh Diệp Vũ đảo lại. Diệp Vũ đưa tay nắm ở nàng mềm mại thân thể, sắc mặt cũng phí biến đổi, không hổ là già mà không chết tồn tại, cuối cùng vẫn là kém nàng một bậc. Tuyết Ngôn cảm thán nói, nàng mặc dù chỉ là đi ra nửa bước, nhưng lại cũng giống như thế khủng bố. Tuyết Ngôn vuốt một cái máu trên khóe miệng, trong khi hô hấp, trong miệng lại phun ra huyết dịch. Tuyết Ngôn tỷ, ngươi. Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, thương thế có chút nặng, nhưng còn có thể gánh vác được, chỉ bất quá thương tới bản nguyên, muốn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn, xem ra phải đi một chuyến Âm Dương học viện mới được. Nghe được Tuyết Ngôn gánh vác được, Diệp Vũ thở vào nhẹ nhõm nói, bà lão kia đến cùng là ai, tại sao phải cường đại như vậy? Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta thời đại này người, là ngàn năm trước đó người, nếu như là thời đại này người, coi như nàng cao ta một cái cấp độ, ta đồng dạng có thể đánh giết nàng. Câu nói này tự tin vô cùng, Diệp Vũ nghe được trong đó bá khí. Ngàn năm trước đó người, tích lũy quá mức khủng bố, mà lại cảnh giới mạnh hơn ta, nếu không phải nàng thọ nguyên không đủ, không muốn cùng ta đại chiến xuống dưới, ta khả năng thật muốn lưu tại nơi này. Tuyết Ngôn nói ra, bất quá có được có mất, tối thiểu để cho ta cảm thụ một chút cảnh giới kia, ta không còn là mù lòa mò hướng. Nghe được Tuyết Ngôn mà nói, Diệp Vũ gật gật đầu, đối với một cái nghỉ ngơi người tới nói, nhiều khi đều là dùng mệnh đi liều, Diệp Vũ không thể nói Tuyết Ngôn quá mạo hiểm, chỉ bất quá, hắn hay là rất không thích, cắn hàm răng nói ra, cũng không thể buông tha chân diễn cổ giáo. Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, lần này chúng ta có thế như vậy, là bởi vì tại Long Phượng Đài, nếu như là tại chân diễn cổ giáo đạo thống trung tâm, chưa chắc có chiến tích như vậy, ngươi không nên xem thường bọn hắn. Lúc này Đường Mộng Nhi ở bên cạnh nói ra, tiểu thư, nếu như là dựa vào bọn hắn đại thế nội tình mà nói, thiếu gia của chúng ta không sợ bọn hắn, thiếu gia khiếm khuyết chỉ là thực lực, nếu có đủ thực lực, về phần bọn hắn những cái kia nội tình đại thế, đều không phải là vấn đề. Tuyết Ngôn con ngươi nhìn về phía Đường Mộng Nhi, kinh diễm Đường Mộng Nhi mỹ lệ đồng thời, lại nhìn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi đó là cái gì kiếm trận, coi là thật có trấn áp một giáo chi uy. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận là cái gì? Tuyết Ngôn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp Tuyết Ngôn cũng không biết, hắn chỉ có thể giải thích nói, Kiếm Vương Triều một tòa vô thượng kiếm trận. Kiếm Vương Triều, Tuyết Ngôn trong lòng giật mình, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thế gian này thật sự có Kiếm Vương Triều. Tuyết Ngôn làm sao không chấn kinh, đây chỉ là truyền thuyết, coi như nàng sở học uyên bác, nhưng cũng cho rằng vậy chỉ bất quá là thế nhân bịa đặt đi ra, nhưng bây giờ, thế mà chân thực tồn tại. Tuyết Ngôn nghĩ tới điều gì, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cái kia kiếm khư cùng Kiếm Vương Triều là quan hệ như thế nào, ngươi đạt được Kiếm Vương Triều truyền thừa, kiếm khư tất cả kiếm, đều là Kiếm Vương Triều cường giả lưu lại, vậy bản thân chính là một tòa tru tiên kiếm trận. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, câu trả lời này để Tuyết Ngôn nội tâm cực kỳ chấn động, nàng đi qua kiếm khư, biết kiếm khư là một tòa kinh khủng bực nào địa phương, coi như lấy nàng thực lực bây giờ tiến về, cũng là cửu tử nhất sinh địa phương, bất quá Diệp Vũ trả lời cũng cho nàng giải hoặc, biết vì cái gì kiếm khư như vậy, về phần Kiếm Vương Triều truyền thừa, cũng coi là đi. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn nói ra, tình huống có chút phức tạp, đến lúc đó cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tuyết Ngôn gật gật đầu, con ngươi đột nhiên rơi vào thanh y trên mặt, sau đó đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đáp ứng người ta, đem sự tình cho người ta làm. Thanh y vẫn đứng ở bên cạnh, giờ phút này nghe được Tuyết Ngôn mà nói, có loại rơi lệ cảm giác, từ Diệp Vũ thanh kiếm cho nàng, đạt được truyền thừa đến luân phiên xuất thủ đại chiến, nàng đều không phát một lời, đặc biệt là nhìn thấy càng nhiều, lấy được càng nhiều, nàng ngược lại là cảm thấy càng kiềm chế. Trước kia nàng còn kiêu ngạo, nhưng bây giờ kiến thức những này đằng sau, nàng có thế có cái gì kiêu ngạo, nhưng lại không nghĩ tới, có thế một người uy hiếp toàn bộ chân diễn cổ giáo giao trì tiên hậu, lại vì nàng mở miệng nói chuyện. 123truyện.com